Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 851, chế tạo chiến giáp. Đều cho ta lên tinh thần đến. Ý thức của các ngươi, theo cách thẻ tinh con sen như thế ngây thơ rực rỡ. Uổng các ngươi vẫn là sinh mệnh có trí tuệ. Mất mặt hay không? Có hay không điểm đầu óc? Đồng bộ công kích có thể hay không? Đoàn đội phối hợp có thể hay không? Có khoa học kỹ thuật liền không cần đoàn đội phối hợp. Người ăn dám đây. Người nhường đỉnh cấp chiến giáp sư lại đây. Ta kéo 10000 quân đoàn chiến binh quay về hắn bắn một lượt. Người nhìn hắn chết vẫn là ta chết. Hòa bình quá lâu. Quân đoàn tác chiến cách các ngươi quá xa thật sao? Người thấy một cái đỉnh cấp cao thủ. Có thể một mình hủy diệt một cái nghiêm chỉnh huấn luyện đỉnh cấp quân đoàn sao? A, Lam trắng trợn không kiêng dè rít gào. Thông qua vô tuyến điện, tiến vào mỗi một cái đội viên trong tai. Đinh tai nhức óc, trước mắt trên không sân huấn luyện. 10000 tên chiến giáp sư ở tập thể huấn luyện. Đội ngũ cực kỳ chỉnh tề. Từng cái chiến giáp sư đều ở huấn luyện cơ sở tác chiến ý thức. 10000 chiến giáp sư bị huấn đến á khẩu không trả lời được. Hiện tại lấy đội làm đơn vị, tự do huấn luyện, lần sau kiểm tra cái nào đội đạt được thấp nhất, đều cho lão tử trước mặt mọi người hợp sướng mẹ tốt. Sau đó trang bị mới chiến giáp, điểm thấp nhất, trang bị trễ nhất, đội ngũ chúng ta chỉ cần ưu tú nhất, ai thừa nhận chính mình là rác rưởi. Hiện tại liền cút cho ta. Lam Thu cẩn thận đoàn đội vô tuyến thông tin, mang theo cua đỏ từ trời cao hạ xuống, hướng Trần Mặc vị trí căn cứ nghiên cứu qua. Lão bản bình thường đều là ở tại phòng thí nghiệm cùng phòng nghiên cứu. Không biết ở mua bán lại nghiên cứu gì đó. Nhưng có không gian liên tiếp khí cùng không gian gấp khúc phi thuyền nguyên bộ kỹ thuật. Hắn đều không thể không khâm phục. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đã hiểu rõ cái này tuổi trẻ lão bản tính cách. Làm người bình tĩnh tự tin, thông minh đến đáng sợ. Cùng hắn là một loại người, chỉ là phương hướng không giống. Vì lẽ đó hai người ở chung phi thường thoải mái, hầu như không cần nói quá nhiều, liền lẫn nhau rõ ràng phải làm gì. Hạ xuống căn cứ nghiên cứu, cua đỏ chờ ở bên ngoài hậu, Lam ngay ở người máy dưới sự hướng dẫn, tiến vào trong căn cứ, biết được Lam đi vào. Trần Mặc ngừng tay bên trong nghiên cứu, rời đi phòng thí nghiệm, có việc, chiến giáp vấn đề, Lam nói rằng. Hiện tại đội ngũ bước đầu thành hình, đầu tiên thiếu sót nhất, chính là chiến giáp, không phải phổ thông chiến giáp, là chế tạo chiến giáp. Chế tạo chiến giáp là quân đoàn chiến giáp hệ thống quan trọng nhất trang bị. Bất luận cái nào đỉnh cấp quân đoàn, nắm giữ chế tạo chiến giáp, sức chiến đấu đều cao đến đáng sợ. Không có chế tạo chiến giáp, bởi vì chiến giáp tác chiến hệ thống không giống cùng tính năng không giống vấn đề. Sẽ làm quân đoàn đội sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Thậm chí là 5 bè 7 mảng. Vì lẽ đó vấn đề này, hắn cần lão bản giải quyết. Chế tạo chiến giáp sao? Trần Mặc hiểu rõ gật đầu. Chế tạo chiến giáp ta không thiết kế qua. Có hay không chế tạo chiến giáp thiết kế yêu cầu cái gì? Cho ta tham khảo một chút. Quân đoàn chiến giáp sư cũng gọi là chiến binh. Trừ phi đặc thù yêu cầu chiến binh đoàn đội. Bằng không đều là chiến binh căn cứ chế tạo chiến giáp tính năng công năng làm thích ứng tính huấn. Luyện, không có chiến giáp nhà thiết kế sẽ căn cứ chiến binh phong cách đến thiết kế. Bởi vì chiến binh không có phong cách, chiến giáp nhà thiết kế đoàn đội là căn cứ cần tác chiến lý niệm cùng chiến thuật phong cách đến thiết kế chiến giáp. Hoặc là càng thêm quân đoàn người chỉ huy phong cách đến thiết kế chiến giáp. Viễn trình chiến binh cùng đánh gần chiến binh. Do chiến giáp nhà thiết kế nói tính, chiến giáp nhà thiết kế chiến giáp, nếu là viễn trình chiến giáp, người chỉ huy sẽ căn cứ chiến giáp tính năng, tới chọn cùng huấn luyện thích hợp viễn trình tác chiến chiến binh. Trải qua Lam giảng dài, Trần Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong này còn có nhiều như vậy học vấn, có điều cũng thoải mái. Hắn trên địa cầu lớn lên, bị tam nhãn văn minh chộp tới sau. Vẫn không có tiếp xúc chính quy vũ trụ liên minh hệ thống giáo dục cùng tri thức. Đều là chính mình từng bước một đi tìm hiểu đã tiếp xúc đồ vật. chế tạo chiến giáp hắn không tiếp xúc qua, cũng không tiếp xúc qua đỉnh cấp văn minh quân đoàn. Đối với những này không biết rất bình thường. Đây là vũ trụ thần cấp văn minh đỉnh cấp quân đoàn đoàn đội tác chiến một ít ảnh liên tiếp cùng tư. Liệu, người có thể nhìn, rất nhiều đoàn đội chiến thuật, ta đều có đánh dấu cùng chú thích. Lam đem hắn có tư liệu đều giao cho Trần Mặc. Lam rời đi căn cứ nghiên cứu sau. Trần Mặc liền mở ra ảnh liên tiếp tư liệu. Nhiều đối với một trận chiến đấu phong tỏa. Bắn một lượt, xa luân chiến, đồng bộ laser chiếu rọi, quấy dày. Hai người phối hợp tác chiến, nhiều người phối hợp tác chiến, đoàn đội chiến đấu, vượt chiến giáp liên hợp tác chiến, vượt binh chủng tác chiến, vượt vũ khí liên hợp tác chiến mỗi một loại chiến đấu loại hình. Lam đều làm cẩn thận đánh dấu cùng nói rõ. Trần Mặc phảng phất mở ra một cái thế giới mới. Hắn tiếp xúc chiến giáp tác chiến bên trong, đều là chiến giáp sư một người chiến đấu. Số rất ít phối hợp tác chiến. Trên địa cầu, một bộ chiến giáp có thể nghiền ép một cái quốc gia quân đội. Hiện tại hắn là lần thứ nhất như thế tỉ mỉ quan sát chiến giáp quân đoàn liên hợp tác chiến. Vô số loại chiến giáp thiết kế dòng suy nghĩ hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn hận không thể lập tức thực tiễn các loại ý nghĩ. Không chần chờ, Trần Mặc lập tức dấn thân vào đến chiến giáp thiết kế bên trong. Mà bên ngoài, một tin tức truyền ra. Bạch Tinh Văn Minh chỗ tối cứ điểm bị tập kích. Bạch Tinh Văn Minh thần bí đỉnh cấp chiến giáp sư giết ngược lại Hắc Đồng Văn Minh người tập kích. Đổ nhĩ, Cảnh Vu trọng thương chạy trốn. Sau khi Lôi Thần Văn Minh cũng ra tay tập kích Bạch Tinh Văn Minh. Lôi Thần Văn Minh người thừa kế thứ nhất đan ra tay. Trọng thương Bạch Tinh Văn Minh thần bí chiến giáp sư. Từ Bạch Tinh Văn Minh trong tay thu được Ma Diễm Văn Minh một đám nghiên cứu nhân tài. Tin tức gợi ra từng cơn sóng lớn. Hắc Đồng Văn Minh nghĩ bọ ngựa bắt ve. Kết quả phát hiện Bạch Tinh Văn Minh là chim sẻ. Mà Bạch Tinh Văn Minh còn chưa kịp cao hứng. Lôi Thần Văn Minh cái này thợ săn liền ra trận. Tin tức nhất làm cho người quan tâm. Vẫn là Lôi Thần Văn Minh đan xuất hiện. Lôi Thần Văn Minh người thừa kế thứ nhất đan. Được khen là Lôi Thần Văn Minh mạnh mẽ nhất thiên tài. Ở tuổi tác chỉ có 30 tuổi thời điểm. Đã tỉnh lại Lôi Thần Văn Minh siêu năng lực. Khiêu chiến Lôi Thần Văn Minh người nắm quyền. Cũng là Lôi Thần Văn Minh người mạnh nhất sấm tinh. Mặc dù cuối cùng thất bại. Cũng làm cho hắn một lần thành danh. Bây giờ ngàn năm trôi qua. Có người đã suy đoán. Đan cá nhân sức chiến đấu. Đã vượt qua sấm tinh. Một khi sấm tinh thoái vị. Đan sẽ tiếp nhận. Đan ở vũ trụ liên minh danh vọng. Duy nhất cùng sánh vai chỉ có Hắc Đồng Văn Minh đồng thanh. Cùng Tử Vi Văn Minh kẻ phản bội tử đế. Đan xuất hiện. Đồ nhĩ tử vong. Bạch Tinh Văn Minh thần bí đỉnh cấp chiến giáp sư bại trốn. Nhường thế cuộc bất định Thạch Cam Tinh Hệ. Biến thành Lôi Thần Văn Minh một nhà độc đại. Đan cũng thuận thế khống chế Thạch Cam Tinh chủ tinh. Đánh đuổi Thạch Cam Tinh chủ tinh còn lại phổ thông sinh mệnh. Ở chủ tinh chế tạo căn cứ cùng hạm đội. Tin tức truyền ra không lâu, Tử Vi Văn Minh, Minh Thể Văn Minh tuyên bố, lui ra lần này tranh đấu, Thạch Cam Tinh Hệ hết thảy tranh đấu cùng phá hoại cùng bọn họ tối tăm. Hai đại văn minh đem hiệp trợ Thạch Cam Tinh Hệ bên trong dân chạy nạn thoát đi Thạch Cam Tinh Hệ. Tử Vi Văn Minh cùng Minh Thể Văn Minh cử động, đưa tới toàn vũ trụ liên minh tán dương. Sự tình vẫn chưa liền như vậy lắng lại. Mọi người ở đây cho rằng. Đan muốn khống chế Thạch Cam Tinh Hệ trận này đấu tranh thời điểm. Khác một cái tin tức truyền ra. Đồng Thanh xuất hiện ở Thạch Cam Tinh Hệ. Tin tức nhanh chóng truyền ra. Đồng Thanh lai lịch. So với Đan chỉ có hơn chứ không kém. Ở Đồng Thanh 40 tuổi. Còn ở trường học học tập trong lúc. Liền đánh bại Hắc Đồng Văn Minh người mạnh nhất đen Duy Phu La Mây. Trận chiến đó. Chấn động toàn vũ trụ liên minh. Đồng Thanh cũng bởi vậy được khen là Hắc Đồng Văn Minh vạn năm ngày nữa phú mạnh nhất sinh mệnh. Không chỉ là cá nhân sức chiến đấu, còn có chỉ huy tác chiến, mưu lược, đều vô cùng mạnh mẽ, hữu dũng hữu mưu, hơn nữa tính cách sự hòa hợp, hầu như là hoàn mỹ nam nhân, được gọi là có khả năng nhất trở thành đen đồng cái kế tiếp thần cấp chiến giáp sư nhân vật. Lần này Thạch Cam Tinh Hệ chiến đấu. Hai đại thần cấp văn minh người thừa kế va chạm, nhường ngoại giới vô cùng chờ mong. Theo đan cùng đồng thanh xuất hiện, vốn là mấy nhà tranh đấu, mơ hồ biến thành hai nhà đối lập, không nghi ngờ chút nào. Hai vị cùng thời đại nhân kiệt ở đây gặp gỡ, là một hồi tranh đấu tương đối tranh đấu. Ngoại giới đều biết, bắt đầu nhằm vào siêu năng lực khai phá kỹ thuật tranh đấu. Đã biến chất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.